Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 Mạnh Bà Rượu. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều cũng không có phiền não đến lâu lắm. Từ thành quỷ, nàng thất tình lục dục liền càng lúc càng mờ nhạt, liền hận cũng hận đến không rõ ràng. Thấy xong rồi Vệ Tử Phu, chỉ cảm thấy một viên quỷ tâm tràn đầy buồn bã, vốn là vắng vẻ. Cái này càng không, phiêu đãng đãng trở lại mộ thất chung, như cũ ngã vào trên giường ngọc chết ngủ, ngủ trước còn cùng tượng gốm thị nữ lải nhải. Đương quỷ không thú vị, nhưng chờ A Kiều lại lần nữa tỉnh ngủ, liền thấy Sở Phục ôm đầu, hận ý đầy ngập, nương nương, Vệ Tử Phu đầu thai đi, A Kiều về điểm này buồn ngủ bỗng chốc không có. Nàng hơi kém từ trên giường ngọc ngã xuống dưới, kinh ngạc thất thanh. Sao có thể, Vệ Tử Phu cùng Lưu Cư đều là uổng mạng, hàm oan ấm ức vào U Minh, thế nào cũng phải chờ đến oan khuất đại bạch khắp thiên hạ. Mưu hại người đền tội chuộc tội mới có thể chuyển thế đầu thai. Bằng không ngực một đoàn oán khí không tiêu tan, căn bản nhập không được luân hồi giếng, như thế nào nàng mới bất quá ngủ một giấc, Vệ Tử Phu liền đầu thai đi. Sở Phục hận ý nan bình, A Kiều nặng nề ngủ. Nàng lại ngày đêm không thể nhắm mắt, nàng cùng A Kiều cùng gặp nạn, lại thân là lệ quỷ, giữa U Minh bên trong quỷ hồn oán khí mà sống, nơi nào oán khí nhất thắng, tự nhiên là Uổng Mạng Thành, hướng Uổng Mạng Thành đi tầm bổ hồn phách, còn muốn hỏi vừa hỏi Vệ Tử Phu, có biết hay không là ai hại các nàng, ai ngờ Vệ Tử Phu cùng Lưu Cư ở Uổng Mạng trong thành không ngốc bao lâu. Thế nhưng lần lượt đầu thai đi. Nguyên lai Lưu Triệt đã chết nhi tử, lại hối hận, ở dương thế đại khai sát giới, di giang sung tam tộc, lại thiêu chết Tô Văn, giết Mãng Thông, còn kiến một tòa Tư Tử Đài. Vệ Tử Phu mẫu tử hai người cõi lòng tức minh, tự nhiên liền nhập luân hồi đi. Sở Phục kêu không tỉnh A Kiều, ở Mạnh Bà Trang trước ngăn cản Vệ Tử Phu, nàng đầu bị toàn bộ bổ xuống, khó khăn lắm tiếp thượng. Nói lên lời nói tới thanh âm hoác hoác, dường như oán quỷ thổi âm phong, đến tột cùng là người phương nào mưu hại nương nương. Vệ Tử Phu trong tay bưng một chén canh Mạnh Bà, từ từ nhìn Sở Phục liếc mắt một cái, nàng cho tới bây giờ còn không biết, kia vẫn là không cần biết đến hảo, nói bưng lên chén tới uống một hơi cạn sạch. Từ đầu trâu mặt ngựa áp đầu nhập luân hồi giếng, Sở Phục đuổi theo không kịp, hận đến cắn răng. Cắn răng một cái, nàng đầu liền lại rơi xuống, lúc này nàng liền phủng này viên đầu, kia há mồm hô hô hoác hoác hướng A Kiều tố hoán tình. Đến tột cùng là người phương nào? Còn có thể là ai đâu? Sở Phục như thế nào cũng tưởng không rõ, đại hán nữ tử đều sẽ khẩn cầu cùng phu lang đồng tâm đồng đức. Như thế nào tới rồi nương nương nơi này liền thành phụ nhân mị nói. Ghét thắng chi thuật, tất là có người ý muốn làm hại, che mắt bệ hạ, A Kiều ôm chân, cằm gác ở đầu gối, mê mê võng võng, nàng thật đã nói như thế, từ trước không hiểu, lúc này còn có cái gì không hiểu, cho nàng định tội không phải Trương Thang, mà là Lưu Triệt, nói nàng hành ghét thắng chi thuật cũng không phải Trương Thang, mà là Lưu Triệt, trừ bỏ Lưu Triệt, nàng kẻ thù lại còn có ai đâu. A Kiều ngồi đến một lát, chợt ngươi cười, nhìn Sở Phục nói, đi, chúng ta tìm Mạnh Bà đi, Sở Phục không rõ nguyên do. Tìm Mạnh Bà làm chi? A Kiều giật nhẹ đai lưng, tìm nàng giúp ngươi đem đầu đinh đóng bẹp, Mạnh Bà Trang ở nại bờ sông. Trong cửa hàng ủng ục đô ngao một nồi to nước canh. Mạnh Bà an vị ở nồi to biên, ngẫu nhiên cầm lấy thon dài cái muỗng hướng trong nồi rào một rào. Kia nồi nước hầm đến lại trù lại nùng, hương phiêu mười Yamani nồi đun nước trước quỷ sơn quỷ hải. Đội ngũ liếc mắt một cái vọng không đến đầu, ăn canh quỷ liền đi đi cầu nại hà, thiện quỷ qua cầu, Kiều mặt ổn tựa bàn thạch, ác quỷ qua cầu, lòng bàn chân tựa dẫm lạn mộc, đồng xa thiết cầu liền ở nại giữa sông chờ ăn này đó ác quỷ hồn. Mạnh Bà gọi là Mạnh Bà, đều không phải là bà lão. Mà là một tuổi thanh xuân nữ tử, dáng người lồi lõm, tóc dài nghiêng nghiêng bàn cất cánh búi tóc, nắm một phen quạt tròn. Mặt quạt thượng không biết dùng cái gì hồng nhung nhung đồ vật đâm ra một mảnh bỉ ngạn hoa hải. Nàng thủ hạ cũng có 7-8 cái nữ quỷ sai phái. Xem A Kiều tới, đem cái thìa giao cho thị nữ. Hỏi nàng, hồi lâu không thấy ngươi, A Kiều dụi dụi mắt. Nàng ngày gần đây càng ngày càng buồn ngủ. Thường thường một ngủ khó tỉnh. Thật là hồi lâu không tới Mạnh Bà Trang tán gẫu. Nàng lấy một đôi kim châm cấp Mạnh Bà đại nữ Lan Nhụy. Thỉnh nàng thế sở phục phùng đầu. Lan Nhà gỡ xuống trên đầu một con châm làm châm. Lại từ trứng giái lấy ra một cây tinh tế. Mặc ở châm thượng, thế sở phục phùng đầu. Một bên phùng một bên cười. Người một giấc này lại ngủ bao lâu? A Kiều không biết, U Minh bên trong vô nhật nguyệt. Ai biết ngủ bao lâu? Dù sao lâu đến đủ vệ tử phu đầu thai. Lan Nha nhỏ dài tế chỉ kiều tựa hoa lan, đem sở phục đầu phùng đến chặt chặt chẽ chẽ, tính cả quỷ tâm quỷ tràng đều nhét trở lại tại chỗ. Xem A Kiều lại che khẩu ngáp, khẽ cười một tiếng, ngươi nếu nhàm chán, sao không đi Vọng Hương Đài nhìn xem thân nhân, Lan Nha thượng có thân nhân ở dương thế. Vọng Hương Đài cao ngất trong mây, hạ khoan thượng hẹp càng hành càng hiệp, hơi một bên thân chính là lưỡi đao biển lửa. Càng là hướng lên trên càng là khó đi, nàng mỗi đến giữa tháng 7 đều phải lên đài đi gặp dương thế thân nhân. Lại muốn tới giữa tháng 7, quỷ môn một khai, này đó quỷ liền có thể hồi dương gian thăm thân nhân. A Kiều nhíu nhíu cái mũi, nàng hiện giờ đã không có nhớ thương người, cũng không có nhớ thương quỷ, nàng đem Lưu Triệt trở thành trượng phu, mới có thể cùng hắn làm nũng chơi xấu. Hắn lại cảm thấy nàng kiều hoành dã man, dục trừ Trần Thị rồi sau đó mau, nói đến cùng vẫn là nàng quá si tâm, đế vương làm sao có thể đương trượng phu, nếu là nàng không gả cho Lưu Triệt, kia thật là tùy nàng như thế nào hoành hành ngang ngược. Lưu Triệt đều chỉ biết bao dung, tựa như hắn bao dung Bình Dương giống nhau, phòng đầu cũng có quỷ hồn kết thân, lẫn nhau chưa tới đầu thai canh giờ. Liên kết cái quỷ bạn độ nhật, trái lại kia quấn quýt si mê chỉ ý không đi, đều hóa thành chim tương tư. Hàng đêm để kêu, A Kiều không nghĩ đương chim tương tư, cũng không nghĩ làm tương tư thụ. Nàng muốn làm người, Lan Nha là cam nguyện thế Mạnh Bà phục dịch, đổi dương thế thân nhân một chút phúc báo. Nàng lời này nói xong, Mạnh Bà liền cười, đây là ngươi. Nàng hiện giờ nhưng không như vậy suy nghĩ, A Kiều si tâm rất nhiều năm. Một sớm phai nhạt tâm tư, tại đây âm ti càng ngốc không được, hai chân nha tử lúc ẩn lúc hiện, đương quỷ thật là không thú vị, Mạnh Bà đạn búng tay giáp. Nghe vậy cười, vừa không muốn làm quỷ, vậy đương người đi, mười dặm nhân gian, nơi nào không tốt, một chén canh xuống bụng, chuyện xưa tích cũ không nhớ. Hà tất phi vây ở này một đời nhân quả, A Kiều cũng tưởng đầu thai. Nhưng nàng cùng khác quỷ bất đồng, người khác phù thượng có khi thần, ta phù thượng liền canh giờ đều không có. Như thế nào đầu thai, nói từ trong tay áo lấy ra danh phù. Chỉ tấc lớn lên một mặt tiểu bài, viết nàng này một đời sinh tốt, Mạnh Bà cầm lấy tới nhìn kỹ, nhìn hồi lâu mới nói. Ngươi cùng người khác thật là bất đồng, như thế nào bất đồng? Mạnh Bà mở miệng cười, ngươi có một tâm nguyện, không thể được đền bù, A Kiều hồn nhiên khó hiểu. Nàng không thể tưởng được chính mình còn có cái gì nguyện vọng không có thực hiện. Nàng đã không nghĩ tái kiến Lưu Triệt, Mạnh Bà xem nàng bàn tay khuôn mặt nhỏ tràn đầy mê võng. Đề điểm nàng nói, mặc kệ chính mình có nhớ hay không, chỉ cần tâm nguyện chưa thường. Liền không thể đầu thai, cũng không là ngươi mong muốn, có lẽ là người khác thiếu ngươi nợ, cần phải đòi lại tới, xem nàng như cũ không nhớ. Duỗi tay vung lên, không căn cứ biến ảo ra một chản rượu tới, người uống này rượu, trong tai nghe được cái gì, trong miệng liền niệm sắp xuất hiện tới, kia đó là ngươi chưa thường tâm nguyện, này rượu nghe lên cam hương, nếm lên điểm mỹ. Chính là người chi năm chứa khổ sở gây thành, một giọt liền sử quỷ say, này một ly đi xuống kiếp trước kiếp này không thể thỏa mãn tiếc nuối đều có thể hiện lên trong lòng. chén rượu bên trong ngũ sắc sặc sỡ, hơi lay động động, tế lãng cuồn cuộn, gọi người mục hoàng thần mê. A Kiều chưa bao giờ gặp qua này rượu. Phùng Cái Ly hỏi, này rượu nhưng có tên, tự nhiên nổi danh. Mạnh Bà lắc lắc quạt tròn, nàng không riêng ngao canh, nàng còn ủ rượu, chỉ là tầm thường quỷ uống không đến nàng rượu thôi. Quạt tròn nhẹ điểm, này rượu danh gọi cầu không được. A Kiều duỗi duỗi đầu lưỡi, mới vừa rồi nếm một giọt, trong tai liền hình như có sấm sét nổ vang. Nếu đến A Kiều, lúc này lấy kim ốc chữ chi, nếu đến A Kiều. Lúc này lấy kim ốc chữ chi, nếu đến A Kiều. Lúc này lấy kim ốc chữ chi, nếu đến A Kiều. Lúc này lấy kim ốc chữ chi, giọng nam giọng nữ. Giọng trẻ con lão thanh, thanh thanh lọt vào tai, đem A Kiều quỷ tâm quỷ chàng chấn đến phát run, không tự giác trong miệng liền lẩm bẩm ra tiếng. Đi theo thì thầm, nếu đến A Kiều, lúc này lấy kim ốc chữ chi, nói xong thân mình nhoáng lên. Nửa ly rượu hắt ở trên người, Sở Phục chạy nhanh đỡ lấy nàng. Nương nương, nàng si tâm hộ chủ, vội hỏi Mạnh Bà nói. Nương nương đây là làm sao vậy? Chính là say rượu, Mạnh Bà xích cười một tiếng, quạt tròn tử nhẹ lay động. Nàng nguyên lai thật là khờ say một hồi, hiện giờ mới là tỉnh. A Kiều say chung thần thức vô cùng thanh minh. Nghe thấy Mạnh Bà lời này, trong lòng thế nhưng cảm thấy hơi có chút đạo lý, nhưng còn không phải là một hồi hảo say, liền vệ tử phu đều tỉnh, nàng còn không tỉnh như thế nào giống dạng, chỉ là Lưu Triệt thằng nhãi này còn thiếu nàng kim ốc một đống. Nhưng hắn bạc tình đến cực điểm, liền chết đều làm nàng lấy thứ dân thân phận xuống địa phủ. Lại như thế nào chịu thường nàng kim ốc, làm nàng tiêu này đoạn túc nghiệt, hảo hảo đi đầu thai chuyển thế đâu. Chẳng lẽ còn phải đợi này gỗ mục giống nhau lão nhân cũng vào âm ti, mới có thể thảo muốn kim ốc sao? A Kiều hạp hai mắt, Sở Phục canh giữ ở bên người nàng. Lan Nha dâng lên nước trà cấp Mạnh Bà, hỏi, nàng không thể đầu thai, thật sự là kim ốc chi cố sao? Mạnh Bà khóe miệng ý cười chưa tán, mày liền chọn lên, kim ốc chưa thành, phi nàng một người ăn năn, chính là thiên cổ than thở, trăm ngàn năm qua nguyện lực thêm vào, nàng tự nhiên không thể đầu thai, chẳng lẽ liền sinh sôi vây khốn nàng không thành. Lan Nha thế A Kiều bất bình, Mạnh Bà ngẩng đầu vọng kia một vòng hồng nguyệt, cùng bầu trời một ngày càng so một ngày dày đặc sương đen. Nhẹ giọng nói, nàng cơ duyên liền phải tới rồi, phong đô nhiều năm như vậy, đã sớm quỷ mãn vì hoạn, phong đô đại đế lại thích một chỗ kiến phong đô tân thành. Nhưng như cũ cất chứa không dưới này rất nhiều u hồn. Giống A Kiều như vậy bồi hồi không đi quỷ càng tích càng nhiều. Ngay cả phong đô tân thành, cũng có rất nhiều địa phủ hộ bị cưỡng chế, quỷ hồn một nhiều, trướng xương mù tràn ngập. Phía trên sớm đã có ý muốn đem này đó quỷ thanh một thanh. Hảo giáo chúng nó đầu thai đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi vì hoài, hứa này đó quỷ một thường tâm nguyện, 75 tư lại nhiều thêm một tư, danh rằng giải mộng tư, tựa A Kiều như vậy, chính nhưng đi giải mộng tư đưa tin, chỉ cần nàng một lòng đầu thai, luôn có biện pháp. Mạnh Bà xem A Kiều ngủ đến đủ rồi. Quạt tròn hướng nàng trên mặt một hiên, gió nhẹ quất vào mặt, A Kiều khoan thai tỉnh dậy, một ngụm chọc khí tự trong ngực phun ra, đứng dậy hướng Mạnh Bà thi lễ, lúm đồng tiền như hoa, từ đây chính là một con minh bạch hảo quỷ, một lòng đầu thai đương người đi. Tác giả có lời muốn nói, canh hai đưa lên, ta bổng không bổng Lưu Triệt là mây bay, chúng ta mục tiêu là chạy nhanh đầu thai. 100 bao lì xì tiếp tục. Moa moa, cảm tạ địa lôi phiếu. Lị Tử ném một cái lựu đạn dương dương, ném một cái lựu đạn dương dương, ném một cái hỏa tiễn bạch lan vi vi. Ném một cái địa lôi bạch lan vi vi, ném một cái địa lôi bạch lan vi vi, ném một cái địa lôi bạch lan vi vi. Ném một cái địa lôi bạch lan vi vi, ném một cái địa lôi tiền đồng, ném một cái địa lôi phượng đỡ hơi, ném một cái địa lôi Mạnh Bà ra miêu, ném một cái địa lôi phô, ném một cái địa lôi dương dương, ném một cái địa Lôi Tấn Giang hôm nay còn không có đóng cửa sao ném một cái địa lôi Thiển Y ném một cái địa lôi Phượng. Đỡ hơi ném một cái địa lôi toán học gì đó chính là bức tử người ném một cái địa lôi bôn hướng dưới chân. Núi đi ném một cái địa lôi không tìm được người này ném một cái địa lôi Iceland ném một cái địa lôi Phước. Nhuế Bạch Quả Tử ném một cái địa lôi Tiểu Viện Tử ném một cái địa lôi. Hết chương.